Nữ chính, ngụy trang của ngươi rớt rồi. Tác giả, Ngã Ngận Cao Sản, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 203, phần 203. Không nghĩ tới, Hách Liên Tình còn hấp hối dãy dụa một chút, vừa rồi một kế không thành, thuận thế tái sinh một kế, cục đầu xuống nhéo chính mình mắt cá chân, bắt đầu rồi nàng liên hoàn kịch bản, vừa rồi giống như quăng ngã trẹo chân. Hiện tại một bước cũng đi không đặng, lại nói sắc trời lại hắc, ta có không ở điện hạ nơi này ở tạm một đêm. Chương 231 viên tiểu đường Hách Liên Tình bàn tính nhỏ đánh đến leng keng vang. Nàng làm bộ té ngã, hắn nếu là đỡ, nàng mục đích liền có thể đạt thành, nhưng nếu hắn là kia 10% chung không đỡ cái kia, nàng cũng có thể nương cái này cớ ăn vạ hắn cung điện. Nàng ở hắn địa bàn thượng xảy ra chuyện, vẫn là bởi vì cho hắn đưa cơm mới trẹo chân, về tình về lý, hắn đều không dung cự tuyệt, trừ phi này băng sơn Mỹ Nam mạch não không bình thường. Căn bản không thèm để ý hại nhân nói xấu, nàng mang theo bất lực ánh mắt, chậm rãi dừng ở hắn đóng băng trên mặt, khiếp sợ phát hiện, người này thế nhưng chút nào không vì chỗ động, không được hắn tiếng nói nhàn nhạt, ngoặc kép. Một trận quỷ dị trầm mặc chung, Đường Hân cọc gỗ tử dường như đứng bất động, chân đều có điểm bùn rùn, hơi hơi dịch một chút, liền nàng cũng chưa nghĩ đến, Tề Thiên Hữu sẽ như vậy gọn gàng dứt khoát cự tuyệt. Tuy rằng nói như vậy sẽ chọc người nhàn thoại, nhưng là ngẫm lại hắn ở trên giang hồ phong bình, cũng liền bình thường trở lại, trên thế giới không có so tiểu ma đầu còn càng tùy hứng người. Hắn vốn dĩ trong xương cốt chính là cái vô pháp vô thiên chủ nhân. Kia khủng bố uy áp dưới, ai dám nói hắn nửa câu không phải. Như vậy ngẫm lại, đồng tình tiểu tỷ tỷ một giây đồng hồ. Hách Liên Tình lần đầu gặp phải lạnh lùng như thế nam nhân. Hệ thống Linh, ngươi nói hắn không phải là tính lãnh đạm đi. Hệ thống Linh, cái này, theo lý thuyết hẳn là không phải. Đi, lúc này. Quy Nhất thấy Hách Liên Tình thập phần gian nan đỡ mặt đất tưởng đứng lên. Trong lòng không đành lòng, vội ánh mắt ý bảo Đường Hân, đi, đem Hách Liên tiểu thư thỉnh đi ra ngoài, nhớ rõ hảo sinh đỡ, đừng lại quăng ngã, thái tử điện hạ mệnh lệnh, ai dám không từ, liền tính kia cô nương lại đáng thương, cũng chỉ có thể ủy khuất nàng chính mình hồi cung. Đường Hân nhẹ nhàng gật đầu, đi qua đi đem Hách Liên Tình nâng dậy tới. Như thế gần khoảng cách, làm nàng có thể càng cẩn thận mà đánh giá Hách Liên Tình mặt. Đa tạ, Hách Liên Tình yên như đan quả môi dáng một nhấp. Trong phút chốc, phong tình vạn trùng tẫn sinh, khinh phiêu phiêu nhìn nàng một cái, đáp ở cánh tay của nàng thượng, thật sự khập khiễng mà đi ra ngoài, đốt đèn lồng đi ở cung trên đường. Hai người đều thập phần an tĩnh, Đường Hân lại nhìn nàng sườn mặt. Bỗng nhiên nhớ lại nàng là ai, nàng treo tường tiến vào thời điểm, vừa vặn gặp được cái kia cô nương. Hách Liên Tình thân là Hách Liên gia đại tiểu thư, sấn đêm ăn mặc y phục dạ hành trộm chạy ra cung đi. Lại ở trong khoảng thời gian ngắn chạy trở về, trên đường còn đổi quá quần áo, đây là đặc công 007 đi. Khó trách nàng ăn vạ kịch bản đều một vòng khấu một vòng. Trang uy chân cũng trang đến giống mô giống dạng. Đường Hân tâm tình phức tạp mà đỡ Hách Liên Tình chậm gì gì mà đi tới. Một mặt dùng thái giám đặc có tiêm tế tiếng nói. Làm bộ quan tâm, Hách Liên cô nương tiểu tâm chút. Đừng khái đá, tuy rằng đã sớm nhìn ra cô nương này cố ý thể thiên hiểu. Kia khập khiễng động tác đều là giả vờ. Nhưng, nàng chỉ có thể làm bộ cái gì cũng không biết. Mà Hách Liên Tình còn lại là thập phần có chức nghiệp đạo đức. Nếu trang uy chân, phải trang rốt cuộc, diễn đến thập phần ra sức, chờ hai người đi đến cung điện, nàng phía sau lưng đã đổ mồ hôi đầm đìa. Cảm ơn ngươi, ngươi tên là gì? Nàng đỡ cây cột, lau mồ hôi, thuận miệng hỏi, nô tài tiểu an tử. Đường Hân trong lòng phun tào. Thế nhưng có người tốt lành có thể đem chính mình giả dạng làm nhị cấp thương tàn bộ dáng. Xem ra nàng ảnh đế danh hào đến chắp tay làm người. Lúc đi, nàng trong lòng còn yên lặng chúc phúc một phen. Đường Hân một lần nữa bước vào ngự thiện phòng. Bạch Mưa nhỏ cùng mấy cái đầu bếp nữ ngao đêm, nhìn chằm chằm Song Gấu Trúc mắt, ở một bên ngủ gà ngủ gật, thấy vừa rồi đưa cơm tiểu thái giám đã trở lại, vội đánh lên tinh thần hỏi, điện hạ ăn sao, ngoặc kép, không có. Đường Hân sắc mặt phức tạp, vốn dĩ chỉ là chuẩn bị cùng Bạch Mưa nhỏ công đạo một tiếng liền đi. Lại bị nàng kéo lấy tay áo, vừa rồi kia sai sự cũng coi như làm khó ngươi. Bạch Mưa nhỏ có một tia áy náy, như vậy đi, ta còn thiêu chút khác đồ ăn, ngươi trộm ăn chút nhi, lót lót bụng, hơn phân nửa đêm cũng liền chúng ta mấy cái, sẽ không truyền ra đi. Đường Hân tựa hồ nghe thấy được gà nướng cánh mùi hương. Ngón trỏ đại động, cuối cùng nuốt một chút nước miếng, dừng bước chân, này ngốc cô nương đối người thật tốt, kỳ thật, nàng do dự một lát, tư tiền tưởng hậu. Vẫn là không nghĩ bại lộ thân phận, sợ cho nàng mang đến không cần thiết phiền toái. Thái tử điện hạ trước kia thích đồ ăn, ta tựa hồ biết một ít, nếu các ngươi không chê phiền toái nói, hỗ trợ lấy một chút nguyên liệu nấu ăn, ta xuống bếp làm đi. Bóng đêm chính nùng, nhị tầng lầu các thượng, nguyên bản thuộc về Đường Hân giường, một đạo băng tuyết thân ảnh nằm ở mặt trên. Tề Thiên Hữu đã rút đi hắn kia thân tượng trưng thân phận áo đen. Cả người chỉ một kiện tuyết trắng trung y, bứt lên lạnh băng chăn bông. Nàng tại đây trương trên giường ngủ quá, làm chăn thượng cũng lây dính nàng phát gian hơi thở. Chỉ có ngủ ở nơi này, hắn mới có thể cảm nhận được một tia nàng đã từng tồn tại dấu vết. Chóp mũi thanh hương, làm hắn nhắm mắt lại thời điểm, có thể lừa gạt chính mình. Bên người vị trí không phải trống không, nàng liền ngủ ở hắn bên cạnh người, dựa gần cánh tay hắn, thời gian lặng lẽ trôi đi, hắn khó được có thể nhắm hai mắt, ngủ đến an ổn chút, thẳng đến tảng sáng thời gian, cốc cốc cốc Quý Nhất mang theo đồ ăn sáng, ở phòng ngoại gõ cửa, điện hạ thế nhưng tại đây Trương Tiểu trên giường tạm chấp nhận một đêm. Hơn nữa, đêm qua bữa tối còn chưa động quá chiếc đũa, lần này ngự thiện phòng bọn hạ nhân hiểu chuyện chút, trời chưa sáng liền đem trọng tố ăn khuya đưa tới. Nhưng, cho tới bây giờ, hắn mới dám gõ vang điện hạ môn. Điện hạ, ai, đi ra ngoài, không có mệnh lệnh của ta, ai cũng không chuẩn tới gần này tòa cung điện. Tề Thiên Hữu không hề gợn sóng hai tròng mắt chậm rãi mở, nghĩ đến tối hôm qua cái kia tìm mọi cách dán lên tới nữ nhân. Giọng nói lạnh băng rất nhiều, phụ hoàng tưởng tác nữ nhân cho hắn, Quý Nhất cũng đi theo phối hợp, không đem hắn đương cái này chủ tử. Không, điện hạ, chúng ta chỉ là tới đưa ăn khuya, ngay cả đêm chưa uống một giọt nước, lại như thế nào yêu tư hao tổn tinh thần, cũng không thể không ăn a. Quý Nhất thanh âm thập phần thành khẩn. Không có hồi âm siêu nhưng Quý Nhất là cái tử tâm nhãn. Quỳ thẳng không dậy nổi, cũng không nói lời nào. Liền như vậy lẳng lặng ở hắn trước cửa quỳ. Tề Thiên Hữu có thể cảm giác, ngoài cửa hô hấp vẫn luôn đều đều mà thong thả. Biết Quý Nhất kia tính tình, rốt cuộc hạp mộc, tính, lấy tiến vào Quý Nhất trong lòng vui vẻ. Vội vàng tự mình bưng mâm đi vào, các chỗ đó. Người lui ra, hắn liếc mắt một cái cũng chưa xem đưa vào tới đồ vật. Tựa hồ đối hết thảy đã vô tri vô giác, Quý Nhất trong lòng thở dài, nhưng lại toại tức nghĩ đến, điện hạ chịu làm người đem đồ ăn đưa vào tới, đã là cái tiến bộ, nhiều ít sẽ ăn chút đi, kia các loại kiểu dáng đồ ăn, đều không hề mạo hiểm nhiệt khí, có chút lạnh, nhìn qua, cùng ngự thiện phòng lúc trước làm không giống nhau. Tỷ lệ không như vậy xinh đẹp, mùi hương lại rất đủ, Tề Thiên Hữu ngửi được kia quen thuộc phiêu hương, đột nhiên tâm niệm vừa động, không biết vì sao, nhớ tới hắn cùng Đường Hân cùng nhau khi, nàng yêu nhất ăn mấy thứ đồ ăn, khi đó hắn liền chú ý đến, nàng sẽ nấu ăn, hơn nữa, cũng thường thường đem chính mình thích kia vài loại hương liệu đều bỏ vào đi gia vị. Tựa như lần đó tại dã ngoại, nàng thực vui vẻ mà tiếp nhận rồi toàn bộ gà nướng. Bỏ thêm nàng thích hương liệu, hắn như suy tư gì mà đem ánh mắt đầu qua đi. Tựa hồ còn đắm chìm ở hồi ức chung, thẳng đến thấy những cái đó đồ ăn kiểu dáng. Trong lòng đột nhiên cả kinh, tầm mắt lại đảo qua mỗi giống nhau đồ ăn. Tề Thiên Hữu bỗng nhiên đứng dậy, đi bước một đi hướng bên cạnh bàn, run nhẹ nhẹ tay, cơ hồ lấy bất động chiếc đũa, chờ đến hắn kẹp lên một mảnh thiết đến cực tế măng ti. Để vào trong miệng khi, thân thể chấn động, cả người lạnh băng run rẩy hóa khai, phảng phất có một loại ấm áp, từ đầu lưỡi nhũ đầu, như lệnh người run rẩy điện lưu truyền hướng tâm dơ. Này, chẳng lẽ là tay nghề của nàng? Trong đầu, từng màn cảnh tượng, đều ở hắn trong đầu hiện lên, hắn không có thể chống đỡ nàng tới gần, mà xui quỷ khiến mà hôn nàng. Nàng tỉnh lại sau, ánh mắt thập phần bình tĩnh, rõ ràng muốn cùng hắn phân rõ giới hạn, rồi sau đó từ gác mái bên cửa sổ nhảy xuống. Hắn đến bây giờ đều nhớ rõ nàng đối hắn nói qua nói. Muốn hắn tự trọng, hắn lao ra suy nghĩ truy, lại ngừng ở trong viện, nhìn nàng bóng dáng, không hề bước ra một bước, nàng có lẽ đã không thèm để ý hắn. Cái này nhận chi, làm hắn nản lòng thoái chí. Dưới tàng cây đứng hồi lâu, cũng chính là khi đó, Quy Nhất mang theo Ngự Thiện Phòng tiểu thái giám, khuyên hắn ăn cái gì. Khi đó, chẳng lẽ nàng vẫn luôn đang âm thầm nhìn hắn? Hắn tâm, dần dần khôi phục nhịp, rung động đến càng lúc càng mau. Nàng dù cho như vậy lãnh đạm, đối mặt hắn thời điểm, lời nói thanh lãnh xa cách đến cùng người ngoài vô dị. Lại vẫn là nhớ mong hắn, nàng chỉ là không có biểu hiện ra ngoài, ở sau lưng yên lặng mà vì hắn hảo. Tại đây trên đời, cũng chỉ có nàng một người. Sẽ ở hắn nuốt không trôi thời điểm, tự mình vì hắn xuống bếp. Quy Nhất, hắn tim đập càng thêm thất thường, đột nhiên hô lên tên này. Quy Nhất đại kinh thất sắc, còn tưởng rằng là ra cái gì trạng huống. Đột nhiên xông tới, chỉ thấy thái tử điện hạ thân hình run rẩy, tuyết trắng khuôn mặt rốt cuộc duy trì không được bình tĩnh. Còn tưởng rằng là thức ăn trên bàn ra cái gì vấn đề. Điện hạ, này đó món ăn không hợp ngài khẩu vị. Tối hôm qua xuống bếp người. Là ai? Tề Thiên Hữu nhẹ nhàng hạp mục. Trải qua đêm qua lãnh triệt cùng lắng đọng lại. Hôm nay thình lình xảy ra kinh hỉ. Làm hắn tại đây một khắc. Hạ quyết tâm mơ siêu chỉ cần nàng trong lòng còn có hắn. Hắn có thể thử giống nàng nói như vậy. Lui về phía sau một bước. Nàng cũng đủ lãnh ngạnh. Cũng đủ độc lập. Không có hắn. Nàng cũng giống nhau có thể bình yên tự tại tồn tại. So với như vậy an tĩnh rời khỏi hắn thế giới. Hắn tình nguyện thích hợp mà áp lực một chút chính mình. Thành toàn nàng ý tưởng. Chính là Ngự Thiện Phòng làm nha. Quy Nhất mang theo một tia nghi hoặc. Tề Thiên Hữu trầm ngâm một lát. Đột nhiên hỏi nói. Tối hôm qua bên cạnh ngươi thái giám. Là ai? Kia không phải chúng ta trong cung thái giám. Hình như là nơi khác làm việc, trùng hợp cùng Ngự Thiện Phòng đầu bếp muốn hảo, liền giúp bọn hắn tặng. Quy Nhất không dám nói, Ngự Thiện Phòng không ai dám hướng bọn họ nơi này đưa thiện. Đều là ủy thác khác không hiểu rõ cung nữ thái giám mơ siêu Ngự Thiện Phòng. Cái kia tiểu chu nương, tựa hồ cùng Đường Hân thập phần muốn hảo, lúc ban đầu cho hắn đưa thiện, đứng ở Quy Nhất bên người người, chính là nàng đi. Tề Thiên Hữu thân hình chợt như quỷ mị phiêu đi xuống lầu. Mũi chân một lượt, vừa muốn lao ra đình viện tìm kiếm kia một mặt quen thuộc thân hình. Bỗng nhiên liền thấy cung trên đường, một đạo thon dài nho nhã thanh ảnh chậm rãi đi tới. Bên người là dẫn đường sơ nhị, Châu Vô Cực, hắn tiếng nói bỗng nhiên lạnh xuống dưới, hiển nhiên không chào đón. Hắn nói hắn là tới cửa giao tiền chuộc. Mang theo ước chừng một vạn lượng hoàng kim, sơ nhị đối bọn họ ân oán hoàn toàn không biết gì cả. Sợ tới mức bùm quỳ xuống, thái tử điện hạ thứ tội. Chương 231 Tu La Chàng Châu Vô Cực tiếng nói trước sau như một ôn nhuận. Trên mặt tươi cười thuần tịnh vô hại, trong lòng ngực xủy một phen nho nhỏ bán tính vàng, cử chỉ thập phần có lễ, tiểu dân nhân đây tiến đến giao nộp tiền chuộc. Còn thỉnh thái tử điện hạ dựa theo điều luật, đem giam người thả. Tề Thiên Hữu lạnh băng ánh mắt rời về phía sơ nhị. Sơ nhị nghĩ thầm xong rồi, run run rẩy rẩy nói. Vị tiên sinh này sáng sớm liền sai người nâng mấy đại cái dương hoàng kim tiến vào. chúng ta đều nghiệm qua, là thật sự vang, y theo quy củ, nhưng mà, ở Tề Thiên Hữu lạnh băng trong ánh mắt quốc, hắn sợ hãi mà thu thanh, cung trên đường oan ra ngõ hẹp, làm lạnh băng thái tử điện hạ quanh thân khí thế càng thêm lạnh lẽo. Châu Vô Cực trên mặt vẫn như cũ vẫn duy trì hoàn mỹ vô khuyết ý cười. Liền tính đối mặt bộc lộ mũi nhọn hắn, cũng có thể không e dè nhìn thẳng, muốn chuộc người có thể. Bất quá, cần thiết nàng tự mình tới giao tiền chuộc. Tề Thiên Hữu lạnh lùng cười. Không tự giác hiện ra ngạo nghễ, ngươi cùng nàng là cái gì quan hệ? Nàng thiếu tiền, không cần phải một ngoại nhân tới còn có này phiên cách nói. Châu Vô Cực khóe miệng nhẹ nhàng một câu, bổn điện nếu đem người áp hạ, liền muốn phụ trách bọn họ an toàn, không dễ dàng giao phó người xa lạ, phi nàng thân cận người, không có quyền chuộc lại. Tề Thiên Hữu ánh mắt càng trầm một phân. Quy nhất nghe ra hắn trong giọng nói giận tái đi. Biết tám phần là làm cho bọn họ đuổi vị công tử này đi ra ngoài. Công tử, thỉnh hồi, ai nói chúng ta không có quan hệ. Châu Vô Cực ngừng Quy Nhất, đầu ngón tay theo bản năng phất quá bàn tính thượng kim châu tử. Rũ xuống tinh mịn mi mắt, nhất phải yêu nhã thong dong. Nàng là ta chưa quá môn nương tử. Người nói, này quan hệ có đủ hay không thân? Ta thế nàng còn này bút chướng, chính là thiên kinh địa nghĩa sự. Hết chương.